Đúng vậy, ông hy vọng Tổ Vũ có thể ngồi lên vị trí đó. Tổ Vũ chẳng hề ôm nhiệt huyết như vậy, không nguyện ý để hắn làm thì thôi, không nguyện ý thì hắn bèn tới Chư Thiên làm lão đại. Thế nhưng Liễu Văn Ngạn lại hy vọng Đà Thần Văn có thể được cả nhân tộc tán thành. Tổ Vũ biết ý nghĩ của Liễu Văn Ngạn, vị này đã phế 50 năm lại vẫn không nguyện ý rời đi, không chịu từ bỏ, vẫn muốn trọng trấn Đà Thần Văn. Có nhiều thứ đã trở thành chấp niệm, nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, thật sự không được làm thánh chủ thì đó cũng chẳng phải là việc gì to tát. Còn về Liễu Văn Ngạn, mọi thứ để nói sao vậy? Trầm đại điện, Tổ Vũ dậm chân tiến vào. Hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, mấy người dồn dập rụt đầu. Tổ Vũ cười khinh miệt một tiếng. Hắn biết mà, còn 6 nhà không đáp ứng trùng kiến thánh địa, cũng biết người nào đang giật dây trường hách ra bình vực kẻ yếu, cáo trạng Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng lời nói thêm gì, bỏ qua các vị phủ chủ hai bên, dứt khoát hiền ngang đi lên đài cao, ngồi xuống vị trí bảo tọa không người ở giữa. Cố nhìn đám người phía dưới, Tổ Vũ chắp tay với Đại Hán Vương, cũng bỏ qua Đại Nguyên Vương. Đại Hán Vương không nói gì, Đại Nguyên Vương cũng yên lặng không để ý. Tổ Vũ thản nhiên nói, chẳng phải có người gọi ta tới để thẩm vấn công đường sao? Ra nói chuyện đi. Bên chỗ Đại Kiền Phủ, sắc mặt Trường Hách trắng bệch, nửa ngày sau gã mới đi ra, cúi đầu trầm giọng nói, Tổ Thành Chủ, ngày đó tại Nam Nguyên, con trai ta đã bị giết. Tổ Vũ ngắt lời nhận luôn, là ta giết. Toàn trường yên tĩnh, nhóm Hạ Long Võ cũng không khỏi nhìn về phía Tổ Vũ. Bọn họ cảm thấy Tổ Vũ chưa chắc đã phủ nhận, thế nhưng hắn thừa nhận cũng quá dứt khoát. Lời này vừa nói ra, có người vội vàng lên tiếng, Tổ Thành Chủ, ngài cũng không thể nói lung tung. Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời, không phải nói lung tung, chính là ta giết. Tản sát đại tướng xong, Tổ Thành Chủ lại muốn làm thánh chủ sao? Có người giận dữ quát. Tổ Vũ trừng mắt, sát khí ngang tàn tỏa ra lạnh lùng nói, im miệng, từ bao giờ đến phiền người tới nghi vấn ta? Người ở phủ nào, là thân phận gì, tới lượt người chen lời à? Dưới đài, thân thể người kia run lên, cắn răng nói, thực lực thành chủ mạnh mẽ nên muốn giết ta ngay trước mặt Đại Hán Vương và các vị khác có phải không? Lời thật thì khó nghe, thành chủ không nghe nổi trung ngôn, sao còn dám hy vọng ngày sau có thể dẫn đầu thánh địa? Ô nào! Một tiếng quát nhẹ, người kia phun máu tươi. Đại Hán Vương gấp gáp vươn tay chặn dư bà. Ông nhìn về phía Tổ Vũ khẽ nhắc, Tổ Thành Chủ. Tổ Vũ bình tĩnh nói, nề mặt Đại Hán Vương, tha cho người khỏi chết. Dẫn đầu thánh địa, lời thật thì khó nghe. Tổ Vũ lạnh khốc cất tiếng, nếu ta trở thành chủ nhân thánh địa thì không cần trung ngôn, không cần thánh đạo. Thế cục bây giờ mà còn muốn lôi kéo, còn muốn ta phải nghe các người, là một con rối bị giật dây à? Nực cười. Ngày đó ở trên đảo Thiên Hà, Đại Chủ Vương đã hỏi, nếu ta là vua thì ta sẽ làm như thế nào? Ngày đó, ta đã trả lời rồi, phục ta chính là nhân tộc, không phục ta thì giết. Một chữ giết lay động nhân tâm, sát khí ngút trời. Tổ Vũ tưởng giết quá nhiều cường giả, giới hợp đạo hắn đều đã giết qua, kể cả Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Ở đây bất kỳ người nào dù là vài vị vô địch hay nhật nguyệt có thể giết vô địch, tuyệt đối không có ai giết nhiều bằng Tổ Vũ, thậm chí gộp chung tất cả lại có khi vẫn chưa bằng được hắn. Nói Hạ Long Võ là đồ tể, không, phải là Tổ Vũ mới đúng. Giờ phút này Tổ Vũ lãnh khốc vô cùng. Ai nấy đều bọc mình thành củ hành rồi à? Cần các người tới dạy ta chấp trường toàn cục thế nào sao? Ta chấp trường thánh thành, giết cho Chư Thiên sợ hãi, vạn tộc không dám trêu chọc. Ngày nào Tổ Vũ này chưa chết, ngày đó vạn tộc còn sống trong lo lắng. Ta cần nói rõ lý do gì với các người? Cần học cái gì từ các người nữa? Con trai của Trường Hách là do ta giết. Ngày đó những kẻ đã chết đều là ta giết. Nếu không phải vì thời gian không đủ, thực lực không đủ, ngày đó kẻ nào tiến vào cửa nhà ta thì một tên cũng không để lại đâu. Tổ Vũ lạnh lùng nói, đó là đạo tràng của Tổ Vũ, là phủ đệ của ta. Không hỏi trước mà đến thì chính là kẻ trộm. Là trộm, là tặc. Bây giờ có kẻ nào dám không hỏi mà tự tiện xông vào đạo tràng của ta ư? Nói cho cùng, vẫn là do ta quá yếu, thực lực không đủ mạnh nên các người mới lấn ta. Có ai dám xông vào phủ đệ của mấy vị vô địch không? Bị giết rồi thì có người nào dám thả cái dám sao? Hắn cười lạnh nói tiếp. Các người chưa bị ta giết sợ phải không? Vạn tộc dám vào phủ đệ của Tổ Vũ này không? Hay là các người cảm thấy ta giết không được nhân tộc, không giết được các người? An tĩnh, sát khí lay trời. Không có bất kỳ lời giải thích, cũng không có bất kỳ sự cứu vãn. Chính là do hắn giết. Phía dưới, ở bên phía Đại Hán Phủ, Lưu Vô Thần thấy bốn phương an tĩnh bèn hò nhẹ một tiếng. Tổ Thành Chủ, tự tiện xông vào nhà người đích thật là không đúng. Bất quá, giết sạch thì cũng quá nghiêm trọng. Những người kia còn trẻ,